Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, Hy Thụy. Hỏa vẫn cùng trở về. Thông qua đơn giản thí nghiệm, Trình Lâm cuối cùng tìm tòi ra, thông cảm, dị năng hạt nhân vị trí. Tương tự một loại ở không giống cơ thể sống ở giữa. Lợi dụng tinh thần xúc giác, mắc tin tức câu thông đường ống. Có thể mang hắn muốn biểu đạt nội dung truyền đưa tới. Cho nên nói, ta sau đó không cần mở miệng, là có thể dùng loại này bí mật phương thức lan truyền ra tin tức. Ân, nhìn dáng dấp là như vậy, bất quá còn cần tiếp tục thí nghiệm. Ô Thước rốt cuộc chỉ là chỉ chim, thử nghiệm lên có quá nhiều hạn chế, hay là muốn chờ sau tìm nhân loại đến tiến hành thử nghiệm. Mặt khác, cái này đường ống có thể không tiếp thu đối phương tin tức. Này còn khó nói, ta có thể cảm giác được Ô Thước tâm tình, nhưng cũng giới hạn ở đây. Không biết triển khai ở trên thân người sẽ là cái gì hiệu quả. Trình Lâm kích động sau lại tỉnh, táo lại, bất quá nếu đã biết được chỗ mấu chốt, liền cũng không vội, chờ ngày mai, vào thành thị lại tìm người tiến hành thí nghiệm được rồi. Trình Lâm dễ dàng nghĩ, sau đó đem chuyện này để ở một bên, nhìn về phía mệt chóng mặt co quắp trên mặt đất con chim kia. Ân, biểu hiện của ngươi không sai, ta rất hài lòng, nghe được Trình Lâm nói chuyện như vậy, Ô Thước có chút hài lòng, tuy rằng nó là thật không lớn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng lấy lòng cái này nhân loại mạnh mẽ tóm lại là không có sai. Vừa muốn kêu to vài tiếng biểu đạt cảm tạ, liền chỉ nhìn thấy ngồi ở trên ghế Trình Lâm lại tiếp tục trở nên trầm tư. Đúng rồi, kém chút quên, vẫn không có cho ngươi đặt tên. Đúng, đặt tên, nếu đối phương đã cam tâm tình nguyện tiến vào linh giới làm công trả nợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó thời gian chung đụng còn rất nhiều, thế nào cũng phải có cái xưng hô mới tốt. Ô Thước hoặc là chim khách, loại này cách gọi hiển nhiên không quá thực dụng. Này cũng không phải cá thể tên, mà là động vật chủng loại, lại như là ngươi nuôi con chó, sau đó tổng cần cho nó làm cái tên, mà không phải cả ngày liền gọi nó chó. Bất quá nói đến đặt tên, vậy thì rất để to bằng đầu người a. Trình Lâm cau mày, suy tư một lát. Chuyện này với hắn mà nói quá khó rồi. Ngươi nếu phụ trách vườn thuốc quản lý, hiện nay toàn bộ linh giới trừ bỏ ta cũng chỉ có ngươi một cái sinh mệnh có trí tuệ. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, ngươi chính là ta cái này hoa viên quản gia, cũng là trợ thủ. Ân, trợ thủ ứng nên tên gọi là gì? Muốn không liền gọi Hy Thụy thế nào? Siri dịch âm, vậy cũng là cùng quốc tế nối đường dây rồi. Ân, liền như thế vui vẻ quyết định rồi. Trình Lâm lông mày giãn ra, vỗ bàn một cái, làm hạ quyết định. Đáng thương, Hy Thụy, toàn bộ hành trình đều không có cơ hội phát biểu ý kiến. Liền bị ép tiếp nhận rồi cái này mới tên. Ân, có dễ nghe hay không nó đúng là cũng không phân biệt ra được đến. Chỉ là rất phong cách Tây, đem Hy Thụy quăng đến một bên. Trình Lâm đưa tay lấy tới tấm thứ hai dị năng đồ phổ. Cái này cũng là hắn chọn lựa cái thứ hai tứ phẩm dị năng. Năng lực tên rất đại khí. Hỏa vẫn, tên như ý nghĩa. Đây là một nguyên tố dị năng. Chỉ có điều cũng không phải là đơn thuần nguyên tố, lửa. Mà là hỏa, cùng, đất, hai loại nguyên tố kết hợp năng lực. Sở dĩ lựa chọn nó là trải qua tổng hợp cân nhắc kết quả, ta hiện nay công kích mạnh nhất là hòa kiếm kiếm khí. Chỉ là năng lực này không thể tùy tiện vận dụng, tiêu hao thực sự quá khủng bố, hơn nữa còn rất dễ dàng bị tránh thoát đi. Kết giới bên trong, nếu như không phải cuối cùng dùng chiến hồn mạnh mẽ khóa lại Hắc Phương hội trường, cuối cùng một kiếm sợ là muốn rơi không? Nếu như là cùng kẻ địch 1v1 đúng là còn có thể dùng. Nhưng nếu như là 1vn đây, vậy thì không xong rồi. tỉ như ta tao ngộ mấy cái tam phẩm, tứ phẩm vây công, dùng hòa kiếm chỉ chảm ba kiếm chính ta liền phế bỏ. Vậy sao được, sở dĩ nhất định phải có một cửa cường lực công kích dị năng. Mặt khác, hỏa ẩn dị năng cũng là tứ phẩm trung lưu truyền rất rộng một loại. Không tính đặc biệt lệch môn năng lực, như vậy ta sau đó nếu như che đậy khuôn mặt tình huống sử dụng, cũng sẽ không bị liên tưởng đến hắc bào. Trước đây ở học viện khi đi học, Trình Lâm liền nghe nói qua hỏa vẫn, dị năng. Cái này cũng là trong lớp lão sư đem ra cho rằng án lệ tiến hành giảng giải điển hình tứ phẩm dị năng, trên ý nghĩa tương tự với sách giáo khoa, ví dụ mẫu. Thuộc về rất kinh điển năng lực, dị năng này cũng từng ở quốc tế học thuật giao lưu trên bị lấy ra thảo luận qua. Thuộc về Hạ Quốc nghiên cứu ra, sau đó cống hiến cho quốc tế tổ chức, mọi người cùng nhau đến nghiên cứu năng lực. Nói cách khác, dị năng này trường vực đồ, các quốc gia đều có. Đương nhiên, người bình thường đồng dạng là tiếp xúc không tới, này là có thể tránh khỏi. Bởi vì dị năng quá đặc thù, sau đó triển khai bị người liên tưởng tới tinh linh mầm hỏa. Nếu là làm bết bát nhất dự định, giả như sau đó Trình Lâm sử dụng dị năng này bị người nhìn thấy, hắn cũng có thể mang nó hướng về tán tu trên người đẩy một cái. Chỉ cần nói là chính mình thăm dò hình chiếu thời điểm từ phi pháp tán tu trên người cướp đến. Tối thiểu nói thông, tóm lại, so với cái khác mấy môn dị năng, hỏa ẩn xem như là thích hợp nhất rồi. Dùng đầy đủ nửa giờ, đem dị năng này trường vực đồ gánh vác, Trình Lâm mới bắt đầu thử nghiệm xây dựng. Bởi đây là một xa lạ dị năng, sở dĩ cấu dựng lên kém xa thông cảm, như vậy thuận lợi. Trình Lâm đầy đủ thất bại 5 lần, dùng hơn 1 giờ mới cuối cùng thành công triển khai. Ở trường vực ngưng tụ thành trong nháy mắt, Trình Lâm trong cơ thể linh khí phun trào, dọc theo kinh mạch tiến vào tay trái. Trình Lâm mở mắt ra, đem lòng bàn tay phải hướng lên trên nâng. Sau một khắc, liền chỉ thấy từng đạo điểm sáng màu đỏ rực hiện lên. Trong không khí màu đỏ quang vết tích ẩn hiện, lúc hô hấp, ở lòng bàn tay trái liền từ từ ngưng tụ ra một cái đen kịt tỏa sáng dạng khối vật. Càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành to bằng miệng chén một cái bất quy tắc quả cầu. Toàn thân cứng rắn đen kịt, bao trùm màu đỏ tươi hoa văn, thả ra nồng nặc quang cùng nóng. Nếu là nhìn kỹ lại, mặt ngoài mơ hồ có dung nham chảy xuôi, này thình lình cực kỳ giống thiên thạch. Chính là loại kia xuyên qua tầng khí quyển, hòa ran loang loang lổ lổ ngoại hình thiên thạch, mặt ngoài bọc một đám lửa, phảng phất đang thiêu đốt. Trình Lâm lòng bàn tay đẩy một cái, kia, thiêu đốt thiên thạch liền gào thét bay tới đằng trước. Tốc độ rất nhanh, mang bao bọc khủng bố nhiệt độ cao, lôi kéo ra một cái đỏ sáng lửa đuôi, nghiễm nhiên như mini thiên thạch, rơi rụng mặt đất. Oanh, một giây sau, hỏa vẫn va chạm ở linh giới không gian tường chắn trên. Sau đó nổ tung, phát ra nổ vang, tốt đang công kích vị trí rời xa vườn thuốc cùng thế giới thủ. Đúng là không có tạo thành tổn thất gì, không gian tường chắn càng là một điểm run run đều không có. Đúng là đang nằm ở Trình Lâm trên giường nghỉ ngơi Hi Thụy bị dọa đến run lên một cái. Bay lên. Hoảng sợ 4 lần nhìn lại, ân, dựa theo trường vực đồ trên miêu tả, hỏa vẫn bình bắn khoảng cách vượt qua 50 mét, ước chừng ở 60 mét trên dưới. Nếu như là từ chỗ cao hướng chỗ thấp chiếu, khoảng cách sẽ thật lớn tăng mạnh, linh giới cạnh dài hiện nay cũng là khoảng 50 mét. Xem ra cùng miêu tả chênh lệch không lớn, Trình Lâm phóng thích xong xuôi, hài lòng gật gù. Đến mức uy lực đúng là không nhìn ra, chỉ là nếu bị liệt vào tứ phẩm dị năng, vậy nó nổ tung gợi ra sức mạnh tất nhiên ở tứ phẩm đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên. Này ngược lại là không cần hoài nghi, cứ như vậy, ta cũng coi như cuối cùng có viễn trình năng lực công kích rồi. Trình Lâm rất là vui mừng, mà Đằng Thúc Phược cùng Vĩnh Nhiên Chi Hoàn dù sao cũng là càng thiên hướng với khống chế mà phi công kích, có hỏa vẫn sau, chiến lược trị của hắn tất nhiên sẽ dâng lên một đoạn dài. Bất quá hiện nay ta đối hỏa vẫn nắm giữ vẫn là quá kém. Nhất định phải bảo đảm thi pháp tốc độ ở trong một giây. Như vậy mới có thực chiến ý nghĩa. Mặt khác thu phát vi thao cũng phải tăng cường rèn luyện. Vì chính mình thiết lập sẵn đón lấy, huấn luyện mục tiêu, Trình Lâm lúc này mới thả xuống việc này tâm sự. Lại luyện tập 2 giờ, lúc này mới cởi quần áo ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Trình Lâm đã ra khỏi giường, ăn cơm, bước ra linh giới, cũng không có nhờ xe, mà là ném đi hai chân dọc theo đường cái một trận lao nhanh. Lên cấp tứ phẩm sau, tố chất thân thể lại có tăng cường. Hiện tại Trình Lâm, trước thế vận hội Olympic lời nói dễ dàng đều có thể cầm một thanh kim bài. Đợi được thành thị, hắn lại lén lút đối thông cảm, tiến hành rồi thí nghiệm. Phân biệt đối phổ thông động vật, người bình thường, trong thành thị tiểu cổ lật tiến hành rồi thí nghiệm, cũng cuối cùng được so sánh hoàn chỉnh dị năng tin tức. Phổ thông động vật đối dị năng không có quá to lớn phản ứng. Điều này làm cho kỳ vọng chính mình cũng có tương tự, Tôn Tiểu Hàm, cùng động vật câu thông năng. Lực Trình Lâm lược cảm thất vọng, xem ra phiên dịch loại này nhân tài đặc thù quả nhiên không phải tùy tiện liền có thể làm nổi. Trình Lâm nhổ nước bọt, đến mức người bình thường, hắn có thể làm được dễ dàng, truyền âm nhập mật. Chính là ở không mở miệng tình huống, đem chính mình dùng tinh thần xúc giác trực tiếp lan truyền cho đối phương. Đến mức hồi báo, để Trình Lâm có chút thất vọng. Hắn vô pháp chuẩn xác tiếp thu được đối phương muốn biểu đạt tin tức. Chỉ có thể tiếp thu tâm tình, tỉ như căng thẳng, kinh hãi, hoảng sợ loại hình. Nói cách khác, thông cảm chỉ có thể để hắn một phương diện đối với những người khác nói chuyện. Vô pháp đôi hướng giao lưu, hy vọng chờ ta thăng cấp ngũ phẩm sau. Khối này có thể được cải thiện đi, Trình Lâm nghĩ thầm. Đến mức nhằm vào người tu hành, hắn lén lút theo đuôi một vị tiểu cổ lật, tiến hành rồi đơn giản thí nghiệm. Kết quả chứng minh, người tu hành đối với xúc giác sẽ có trình độ nhất định cảm ứng. Chỉ có điều tu vi so với hắn thấp, Trình Lâm cũng có thể mạnh mẽ đem âm thanh của mình kín đáo đưa cho đối phương. Đến mức tu vi so với hắn cao, hắn không tìm được thí nghiệm đối tượng. Hồi báo sao, tương tự không có, tổng thể trên, hắn vẫn là rất hài lòng. Tuy rằng nhìn qua là gia tăng rồi một cái, lan truyền tin tức, năng lực. Nhưng lại là biến hóa về mặt bản chất, từ đơn thuần, cảm ứng, đã biến thành trình độ nhất định, câu thông. Không biết cảm giác hệ tu hành đến cao cấp đến cùng là ra sao. Thi thánh tồn tựa hồ chính là cảm giác hệ cường giả. Nhưng là hắn cùng tinh linh vương khi đối chiến bày ra mạnh mẽ hoàn toàn không kém gì nguyên tố. Thể năng hệ, nhớ tới thi thánh tồn, Trình Lâm lại không nhịn được bốc lên một nỗi nghi hoặc. Ở đại hồng thủy trong thôi diễn, thời gian tuyến hướng phía trước đẩy 20 năm. Ở thời đại kia, Trình Lâm gặp phải như là nhị ti ti thủ loại hình cường giả cửu phẩm. Lại chỉ có chưa từng nghe qua thi thánh tồn tên. Bây giờ suy nghĩ một chút quá kỳ quái. 20 năm, nếu như tất cả bình thường, thi thánh tồn hẳn là còn tại thế. Hắn hiện tại chính là cảm giác hệ thất phẩm. 20 năm sau leo lên cửu phẩm khẳng định không thành vấn đề. Mà một vị cảm giác hệ cường giả cửu phẩm sẽ đối sắp đến đại hồng thủy không hề cảm ứng sao? Hơn nữa, ở đó cái trong thôi diễn, toàn thế giới phạm vi tựa hồ cũng không nghe nói có cửu phẩm cảm giác hệ cường giả. Bát phẩm đều hiếm thấy, điều này hiển nhiên có chút không bình thường. Ở Trình Lâm đọc qua 20 năm thôi diễn ghi chép bên trong cũng không từng ghi chép có quan hệ. Thi thánh tồn sự kiện, hắn là chết rồi, vẫn là làm sao rồi. Tuy rằng thôi diễn là căn cứ vào Trình Lâm không tồn tại, tiền đề tiến hành cùng chân thực có rất lớn ra vào, nhưng liên quan đến thi thánh tôn vị này cường giả đỉnh cao, phải chăng cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Trình Lâm không nghĩ ra, liền không nghĩ nữa. Sau đó 10 ngày, Trình Lâm tiếp tục chậm rãi đi về phía bắc phương đi. Trừ bỏ đi đường, nghỉ ngơi, thích hợp du lịch, chính là luyện tập mới nắm giữ hai loại này dị năng. Trong lúc thuận tiện cũng ở một cái nào đó thị tìm cái ngọc thạch tiệm, mua mấy khối lớn tạp phẩm ngọc thạch, dùng để luyện tập điêu khắc kết giới. Nhân loại thức tỉnh tới nay, đánh bạc loại đồ chơi này xem như là hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc đối với cảm giác hệ tu sĩ mà nói, này cùng dối trá không khác nhau. Này ngược lại là làm cho ngọc thạch giá thị trường càng thêm hợp lý. Liền như vậy lượn lượn vòng vòng, ở ngày thứ 10 đuôi, Trình Lâm cuối cùng trở về linh tu cửu viện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục